Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215. Chương 1215. Đại đại ca. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu vạn phong ở bên ngoài đi vòng vo. Một buổi chiều, đến buổi tối mới trở về. Vương Giang Đường Tam người đã vò đầu bứt tai. Tính tình có chút gấp, đồng chí Vương trong miệng cũng dậy liệu rót. Nhìn ba cái lớn hơn mình 20-30 tuổi người giống như con kiến trên chảo nóng vậy vây quanh. Mình truyền, Vạn Phong trong lòng dễ chịu hơn. Xem các ngươi cấp phải hơn đi tiểu giường lo dáng vẻ. Ta liền không làm khó ngươi cửa. Đây là ngày hôm qua bờ bên kia tới đây người nói lên giao dịch đồ. Xem có hay không các ngươi thứ cần. Vạn Phong đem Trương Chí Viễn phiên dịch tờ giấy kia phiến lấy ra, Vương Giang Đường Tam người lập tức đầu kề bên đầu cẩn thận nhìn. Trong đó hai cái còn đeo lên kiếng lão, ba người nhìn có mười mấy phút, đem Vạn Phong cũng xem hết ý kiến. Mặc dù giấy phiến trên viết đồ có thể chia ba đại loại, nhưng vậy không mấy thứ đồ nha, còn như xem thời gian dài như vậy sao? Không phải là bọn họ không biết giàu nghèo ở nơi đó và hắn chơi thâm trầm chứ. Rốt cuộc xem xong, Vạn Phong từ ba người trên mặt thấy được vui mừng. Có thể trong này thật là có quân đội thứ cần. Xem tới nơi này mặt là có thứ đáng tiền. Tờ giấy này lên liệt ra nội dung. Thứ nhất, loại tạm thời đối với chúng ta mà nói không có quá lớn chỗ dùng. Cái này một loại sản phẩm chính là so chúng ta cường giã không mạnh nhiều ít. Quân đội sẽ không đem có hạn kinh phí vùi đầu vào phía trên này đi. Loại thứ hai nội dung đối với chúng ta hữu dụng, nhưng không phải khẩn cấp. Chân chính hữu dụng là cái này D-36 qua phiến động cơ. Cái này đối với chúng ta mà nói nhưng mà đồ tốt. Nếu như ta dự trù không tệ, phía trên nhất định sẽ muốn nó. Chuyên gia ra tay một cái đã biết có hay không. Vạn Phong tự cho mình phán đoán và ba vị chuyên gia phán đoán tương đối giống in. Vì vậy trong lòng tự nhiên vậy đem mình dương cao đến chuyên gia cao độ. Vạn Phong đối với máy bay động cơ chính là người ngoài ngành. Căn bản không phân rõ hình hào gì động cơ đều là làm cái gì. Cái này động cơ có cái gì chỗ lợi hại. Cái này động cơ là một loại lớn hàm đạo so động cơ. Nói nó thật lợi hại nói ngươi phỏng đoán cũng không hiểu. Cứ như vậy nói cho ngươi đi. Liên Xô ở nơi này động cơ lên nghiên cứu ra rất nhiều hình hào động cơ. Cũng tỉ như đầu năm 80 bộc lộ quan điểm Paris triển lãm hàng không Mi 26 dùng động cơ. Chính là ở nơi này đài động cơ lên cải tiến. Vạn Phong con vịt nghe sấm. Hắn mặc dù biết Liên Xô gạo series máy bay trực thăng, nhưng căn bản không phân rõ ai là ai. Cái này ngươi nói cho ta nghe cũng không dùng. Không hiểu, ngươi hãy nói một chút cái này Mi 26 có thu nhập nhiều là được. Như vậy tương đối còn trực quan. Như vậy thì nói với ngươi nói cái này Mi 26 nghiêu bút đĩa. Phương, hãy nói một chút nó đầu đi. Đây là một chiếc dài 40 gạo, cao 8 mét. Thăng giới hạn 4.600 gạo, lớn nhất cất cánh sức nặng 56 tấn siêu cấp khổng lồ hình máy bay trực thăng. Chờ một chút, một chiếc máy bay trực thăng dài 40 gạo, cao 8 mét, 40 mét dài, 3 tầng lầu cao, đây là máy bay trực thăng. Đúng, đây chính là nó nghiêu bút địa phương, nó có thể chứa chiếc trang giáp vận binh xe hoặc là chứa 80 tên lính. Dáng vẻ thật là lợi hại, tốt lắm, không cần nói, cho các ngươi một ngày thời gian liên lạc với mặt để cho bọn họ lựa chọn. Có thể chứ, một ngày sợ là không được, ta bên này chỉ có 5 ngày thời gian, nhất hơn không thể vượt qua 3 ngày liền được cho ta thơ hồi âm. Cái này có thể, Vạn Phong suy, nghĩ một chút lại tăng thêm một cái điều kiện, còn có và ta ông ngoại nói một tiếng. Ta cần một cái phương tiện dụng cụ truyền tin và hắn trực tiếp liên lạc. Có thể ở bên ngoài đi bộ thời điểm cũng có thể sử dụng dụng cụ truyền tin. hoặc là cùng hắn nhân viên cảnh vệ liên lạc, miễn được có cái chuyện gì ta cứ đi nơi này chạy. Bỏ mặc chư tướng quân có nguyện ý hay không? Vạn Phong trước đem ông ngoại cái mũ trừ hắn trên đầu nói sau. Vương Giang Đường Tam người trố mắt nhìn nhau, cũng biết thằng nhóc này sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy không, ở chỗ này chờ đây. Tiểu Vạn, cái này không phải chúng ta không cho ngươi lắp thêm. Thật sự là không có kỹ thuật như vậy dụng cụ. Cho ngươi làm từng bước điện thoại không là vấn đề. Nhưng là ngươi ở bên ngoài đi bộ cũng phải có thể liên lạc liền không làm được. Không muốn không đem ta yêu cầu coi thường mà. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến ta làm việc bao lớn tích cực tính vấn đề. Nếu như ta không có tích cực tính nói không chừng một năm vậy không làm được một cuộc làm ăn. Nói sau cái này cũng là vì ta nghĩ an toàn. Liền giống như bên ngoài bây giờ băng thiên tuyết địa. Chúng ta lái xe từ Hắc Hòa đến Tư Cát Chuân. Gần 300 dặm, vạn nhất trên đường chợt ra chút gì tai nạn giao thông ta có chuyện không may. Mạng ta là chuyện nhỏ, trễ nãy quốc gia phát triển mới là đại sự. Nói rất có lý, vậy rất vĩ đại công chính. Còn như các ngươi nói như vậy dụng cụ truyền tin, lập tức sẽ có, liền xem ta ông ngoại bỏ không chịu xài tiền. Vương Giang Đường Tam người lại là đầu óc mơ hồ. Cái gì dụng cụ truyền tin lập tức sẽ có đâu? Vạn Phong dĩ nhiên không phải thuận miệng nói bậy. Năm 87 tháng 11, 21 số, Motorola ở Bắc Kinh thiết lập nơi làm việc bắt đầu giao hàng điện thoại di động. Motorola 3200, chính là sau đó tục xưng đại đại ca, bởi vì lúc ấy loại này điện thoại hình dạng như cục gạch. Cũng gọi cục gạch cơ hội, sức nặng ở 0,5kg trở lên, chứ gọi điện thoại không cái khác chức năng. Hơn nữa nói chuyện điện thoại chất lượng không đủ rõ ràng ổn định. Nó pin tràn đầy điện sau đó, chỉ có thể duy trì nửa giờ nói chuyện điện thoại thời gian. Hơn nữa giá cả đắt tiền, lúc ấy phía chính phủ giá bán là 20.000 nguyên. Nhưng bình thường muốn tốn thêm 5.000 nguyên mới có thể mua được. Ở Hắc Thị giá bán cũng đã từng kinh đạt tới qua 50.000 nguyên. Hơn nữa vàng mạng phí còn muốn 6.000 nguyên. Hơn nữa đắt giá tiền điện thoại. Vật này cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ dày. Liền liền lúc đó rất nhiều chục nghìn nguyên hộ vậy không hưởng thụ nổi. Nhưng chính là như vậy. Đồ chơi này một mặt đời vẫn là lấy được trước giàu lên một đám người xem trọng. Đại đại ca thân thể khổng lồ. Người sử dụng nó vậy phần nhiều là thương giới đại ca cấp nhân vật. Vật theo chủ đát, rất nhanh thành là thân phận hiển hách tượng trưng. Năm ấy đầu, mọi người đối với xe riêng còn không việc gì khái niệm. Người lái một chiếc xe nhỏ ra cửa, người khác vậy cho là xe cơ quan. Thật đúng là cũng chưa có đại đại ca chói mắt. Rất nhanh mọi người lấy có đại đại ca làm vinh. Bắt đầu một loại khoe khoang leo so chiêu tiêu xài. Vạn Phong nói được chính là đồ chơi này. Hắn không phải không mua nổi, mà là ở nơi này không mua được. Quân đội nếu như muốn mua là nhất định có thể mua được. Liền xem bọn họ có bỏ hay không được đầu tư. Hôm nay là tháng 11 số 10. Cách đại đại ca phát bán ra còn có 10 ngày thời gian. Nếu như Hắc Long Giang bên này Internet còn thích hợp, Vạn Phong chuẩn bị cho bên người yêu cầu người lắp thêm mấy cái. Chấn giữ Tư Cát Chuân Trần Đạo là nhất định phải có. Thường xuyên ở căn cứ chấn giữ Dương Kiến Quốc cũng có. Trương Thạch Thiên, hắn vẫn là mình mua đi. Hắn cũng không phải là không mua nổi. Còn như Loan Phượng, cũng được đi. Hàng này nếu là có đại đại ca, sợ là sẽ phải mỗi ngày quấy giày hắn thanh tĩnh. Nàng loại này cách chơi. Một năm phỏng đoán liền tiền điện thoại là có thể đánh vào mấy trăm ngàn. Hay là sau này hãy nói đi. Còn nữa, thông báo chư tướng quân, để cho hắn ở Mạn Cát Tha hoặc là ở đó nhất đại bày một chỗ tiếp đãi. Nơi đó sau này sẽ là hai bên thường xuyên giao hàng địa điểm. Sự việc giao phó xong tất, Vạn Phong không có chờ ở Tư Cát Chuân,